Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 300, skill bị động mất hiệu lực. Muội ngươi a, Lượng không có đo đạc qua mắc mớ gì tới ngươi. Không đúng, nàng thế nào liền này cũng nói cho ngươi. Cũng không đúng, các nàng thật giống như đúng là tin tức cùng chung tới. Lãnh Ba cũng biết nàng rất nhiều khó coi sự tình. Xem như vậy, mình và Lãnh Ba chuyện cũng. Cái này thì rất mắc cỡ a. Cái gì là người trong nghề mặt mũi thực? Đây chính là, lúc trước Lãnh Ba cho Lý Thiết Trụ nói trong vòng rất loạn. Nữ so với nam sắc, Lý Thiết Trụ phải không tin, cho là liền chính nàng là biến thái, cho nên bêu xấu người khác. Hiện nay, Lý Thiết Trụ rất tin không nghi ngờ, đã thấy rất nhiều nghe rất nhiều liền hiểu. Nghe nói, hắn tương lai mỗ họ Ngô đồng học, liền bị một cái lão A-di cho. Cho nên, mễ tỷ loại này dũng mãnh lời nói ở trong vòng tương đối phổ biến. Lý Thiết Trụ là có chút gánh không được. Lý Thiết Trụ hì hục đến không nói ra lời. Ánh mắt của Dương Mễ đi xuống liếc một cái. Tựa như cười mà không phải cười. Oa nha, Lý Thiết Trụ, tỷ ngươi đừng như vậy có được hay không? Dương Mễ mắt lộ mị thái. Khác dạng kia, Lý Thiết Trụ, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Không trách mỗ họ Ngụy nghệ sĩ không cầm được đâu rồi. Muốn không phải ta Lý Thiết Trụ đã thoát khỏi cấp thấp thú vị. Có phát tiết đối tượng môn. Nói không chừng liền, Dương Mễ nhích tới gần điểm, lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu tình, nhìn chằm chằm Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ nghiêng đầu sang chỗ khác. Sau đó, nữ nhân này đột nhiên cọ sát Lý Thiết Trụ cánh tay. Lý Thiết Trụ bị dọa sợ đến né tránh. Sau đó, Dương Mễ phốc cười một tiếng rồi. Quần thay đổi chặt, Lý Thiết Trụ càng xấu hổ rồi. Ta mẹ nó không khống chế được chính ta a. Mặc dù tâm lý rất bài xích, nhưng thân thể vô cùng thành thực. Chủ yếu là nghẹn quá lâu. Có 5-6 ngày đi. Dương Mễ đắc ý cực kỳ. Theo ta đấu, tiểu tử, nhìn tỉ tỉ lại cọ ngươi xuống. Lý Thiết Trụ bất đắc dĩ nhìn Dương Mễ. Dương Mễ vẻ mặt vô tội. Dán lên, thế nào? Ca nhạc hội như vậy thành công. Người thế nào thấy còn không vui đây? Lý Thiết Trụ đem cánh tay lại rời một chút, né tránh, nói, không có, ta rất vui vẻ đến muốn thổ phao phao. Dương Mễ đột nhiên bạo nổ cười lên, không biết nghĩ tới điều gì thần kỳ hình ảnh, cười sóng mãnh liệt, Lý Thiết Trụ không thể làm gì khác hơn là đứng dậy đi ca hát. Lấy né tránh Dương Mễ thiếp thân công kích, Dương Mễ đối Lý Thiết Trụ cũng không có hứng thú. Chỉ là đơn thuần cảm thấy khi dễ hắn chơi rất khá. Với Lãnh Ba bất đồng, nàng là ưa thích bị Lý Thiết Trụ khi dễ. Hát xong ca hậu, Lý Thiết Trụ đi một cái khác sofa ngồi xuống, làm bộ chơi đùa điện thoại di động. Không ngờ, Dương Mễ lại đuổi tới. Ồ, Thiết Trụ, ngươi có điện thoại di động à? Thật không dám giấu giếm, ta cũng có một cái. Cái này không đúng dịp sao? Lý Thiết Trụ cảm nhận được tràn đầy ác ý. Tỷ tỷ, yêu cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Dương Mễ thản suất nói. Ta không, ta cũng thích cùng ngươi nói chuyện phiếm. Tỷ tỷ nói chuyện phiếm kỹ xảo khá tốt. Bảo đảm đem ngươi trò chuyện trực đỉnh đỉnh. Lý Thiết Trụ che mặt. Con mắt của Dương Mễ đi xuống liếc một cái. Nhìn, ta nói không sai chứ. Tỷ sẽ nói chuyện phiếm chứ. Xoạt xoạt. Lý Thiết Trụ cái mông lui về phía sau co rụt lại. Con mắt đều nhanh nhảy ra ngoài. Ngươi chụp cái gì? Dương Mễ, phát cho Miêu nhìn một chút. Ta tham tử nàng. Lý Thiết Trụ, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Dương Mễ, oa, lập tức trở lại. Nàng mắng ta. Lý Thiết Trụ, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hắn điều chỉnh tư thế. Ngồi chồm hổm dưới đất. Dựa lưng vào ghế salon dọc theo. Như vậy chung quy chụp không tới chứ. Dương Mễ lộ ra thân thể. Đi đủ trên bàn trà mâm trái cây. Làm bộ như rất cố hết sức dáng vẻ. Lý Thiết Trụ vội vàng nhắm lại con mắt. Tú cái gì tú à. Ép trên mặt ta mà lại. Ách, thật ép đi lên. Bị dọa sợ đến Lý Thiết Trụ vội vàng né tránh. Dương Mễ tiếp tục giả vờ vô tội. ăn mâm trái cây, người ăn không? Lý Thiết Trụ tức giận, nhìn điện thoại di động bên trên, Lãnh Ba phát tới tin tức. Miêu để cho hắn chú ý bảo vệ tốt chính mình. Lý Thiết Trụ nói, không ăn. Lúc này, Sang Trọng Đại trong bao gian đã tự động chia làm 3 nhóm nhân. Trương Tiểu Manh mang theo đoàn đội các thành viên ca hát. Tiếu Trấn, Justin nghe Lưu Tiểu Hoa thổi như bức. Dương Mễ cùng với Lý Thiết Trụ thảo luận cao cấp kiến thức. Người là có đoàn thể ý thức. Tiếu Trấn, Justin cùng Lưu Tiểu Hoa liền lăn lộn không vào Dương Mễ cùng Lý Thiết Trụ bên người. Bởi vì tiềm thức cũng biết, thực ra cách hắn hai bọn họ kém rất xa. Mà Lý Thiết Trụ cùng Dương Mễ là đỉnh lưu. Dĩ nhiên, Mễ tỷ hay lại là ép Lý Thiết Trụ một đầu. Cho nên Lý Thiết Trụ nhìn hơi lộ ra câu nệ. Dương Mễ ăn trái táo. Nói, Lãnh Ba thắt lưng thương lành. Tuần trước nàng đi kiểm tra một chút. Lý Thiết Trụ, ta biết, nàng nói với ta rồi. Dương Mễ, chặt sao? Lý Thiết Trụ dọa cho giật mình. Ai? Dương Mễ cười hắc hắc đứng lên. Hắc hắc hắc, ta hỏi ngươi ca nhạc hội chương trình trong ngày an bài có sốt sắng không? Muốn gì chứ? Lý Thiết Trụ, sách, con mắt của Dương Mễ sáng lên. Tâm lý lão hâm mộ Lãnh Ba rồi. Vận khí thật tốt, Bạch Kiểm như vậy hảo ngoạn một cái tiểu hài nhi. Trưởng sao? Lý Thiết Trụ, 42 ngày 12 thành. Không dài, thật đuổi. Dương Mễ liếm một cái bồ đào. Người mấy ngày một lần? Lý Thiết Trụ, 3.5 ngày một ca nhạc hội. Ngươi không sẽ tự mình đoán sao? Dương Mễ, Tùng Trúc Nhi như thế nào đây? Bạch sao? Lý Thiết Trụ nói. Nàng là một tiểu bạch. Hoàn toàn không biết hát. Nhưng là giọng nói còn có thể. Dương Mễ, ta bạch sao? Lý Thiết Trụ, người nghệ thuật ca hát kỹ xảo đoán rất nhiều rõ ràng chính là lão giang hồ. So với ta phong phú rất nhiều bất quá căn cơ kém một chút. Dương Mễ, người thật đúng là biết ta. Quá khen, cho nên, to sao, âm thanh của ngươi, cũng không đoán quá to. Liền là không đủ bắt người. Hả, là quá thả lỏng. Không, là tản mạn, không đủ ngưng luyện. Dùng từ thật văn nghệ a. Không hổ là có thể viết ra nhiều như vậy bài hát tốt từ nhân. Lý Thiết Trụ khẽ mỉm cười. Quá khen, cao thủ so chiêu các hiển thần thông. Mễ tỷ đủ loại hổ lang chi từ. Lý Thiết Trụ cưỡng ép cho nàng thuần khiết trở về. Chính là không để cho ngươi được xính. Dương Mễ không phục, lại tới một câu. Lần trước ta đưa nàng món đồ chơi. Ngươi còn thích không? Lý Thiết Trụ rốt cuộc sạc ở. Khụ, Dương Mễ vô tội mặt. Thế nào? Muốn uống miếng nước sao? Lý Thiết Trụ, cảm ơn, Dương Mễ, muốn uống ai? Lý Thiết Trụ tuyệt vọng nhìn Mễ tỷ liếc mắt, yên lặng vỗ ngực một cái, cưỡng ép chìa vào ho khan. Không sai biệt lắm chứ, thời gian không còn sớm, chúng ta về nhà đi. Dương Mễ, ngươi là ở mời ta sao? Không không không, ta là nói ai về nhà nấy. À, không mời ta đi nhà ngươi ngồi một chút? Không được. Sớm nghỉ ngơi một chút. Ha ha ha, thật thú vị. Ách, bên kia, Tiếu Trấn hâm mộ nhìn Lý Thiết Trụ cùng Dương Mễ châu đầu ghé tai. Bọn họ thanh âm nói chuyện không lớn, nhưng biểu tình phong phú chuyển động cùng nhau thường xuyên, giống như có nói không hết lời nói. Huynh đệ của ta thật giỏi. Mới xuất đạo một năm, là có thể cùng trong vòng đại tỷ cấp nhân vật trò chuyện với nhau thật vui. Hơn nữa, hắn tùy ý ngồi chồm hổm dưới đất, Mễ tỷ lại không ngần ngại chút nào, thậm chí còn cười một cách tự nhiên. Quả nhiên không phải chúng ta đống cặn bã có thể làm được. Lý Thiết Trụ biểu tình có chút sầu khổ, chắc là ca nhạc hội áp lực quá lớn, hôm nay lại xảy ra chút tai nạn, mà Mễ tỷ một mực mỉm cười kiên nhẫn trấn an Thiết Trụ. Hắn người này duyên thật là đầy đủ, Mễ tỷ còn cho hắn ăn trái cây. Mặc dù Thiết Trụ chưa ăn, nhưng là phản ứng bọn họ thâm hậu hữu nghị. Ta Trụ ca, quả nhiên không thể tầm thường so sánh. Dần dần địch hóa Tiếu Trấn. Đã lâu không có cùng hảo huynh đệ Lý Thiết Trụ gặp mặt. Phát hiện mình cùng hắn chênh lệch càng ngày càng lớn. Đến yêu cầu ngửa mặt trông lên trình độ. Cái này làm cho hắn cảm giác phấn chấn. Huynh đệ thật giỏi, ta cũng phải nỗ lực phấn đấu. Lưu Tiểu Hoa đang ở thổi nàng cho mỗ đối địch nữ đồng học BVS bên trong rơi vãi hột tiêu mặt sự tình. Phát hiện có một vị những người nghe đã mất thần, không khỏi tức giận nói. Tiếu Trấn ca ca, ngươi xem bọn hắn làm gì? Lão cổ, ngươi nói một chút hắn. Tiếu Trấn, à, ta chính là đặc hâm mộ ca của ngươi. Có tài hoa có thiên phú lại có nhân duyên tốt. Justin nói, ai không hâm mộ, hắn một làm tiết mục, liền gặp phải lãnh ba lão sư. Từ đầu tới cuối ủng hộ hắn, thậm chí công khai nộ đỗi Diệp Hách Na Lạp. Sau đó, Phòng Bột, Hoàng Tam Thạch, Hà Linh, Từ Sơn Tranh, Đặng Triều, Lộc Cáp Ni, Trần Xích Xích cũng bưng hắn. Không phải dẫn hắn bên trên tống nghệ, chính là dẫn hắn đóng phim, mà hắn còn có thể tùy tiện mở những đại lão này đùa giỡn. Suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Tiếu Trấn vỗ một cái Justin bả vai. Ta đầy huynh đệ liền là cái thiên tài. Chúng ta loại này người bình thường không so được. Người đoán là rất tốt rồi. Với hắn một cái người đại diện, hắn đều cho ngươi viết nhiều như vậy ca. Justin gật đầu. Đây cũng là, muốn không phải trụ ca dìu dắt, ta đã sớm bị đào thải. Lưu Tiểu Hoa nói, các người ánh mắt gì? Ca của ta đây là bị Dương Chân Thúi uy hiếp. Ngươi xem hắn biểu tình quá mất tự nhiên. Mà cái kia Dương Mễ, cười phá lệ gian trá. Justin, không thể nào. Ngươi xem bọn hắn nhiều hòa hợp. Tiếu Trấn, tiểu hài tử chớ nói bậy bạ. Mễ tỷ nhiều ôn nhu a. Ngươi xem, nàng còn chụp ca của ngươi đầu an ủi hắn đây. Bên kia, Dương Mễ vỗ một cái Lý Thiết Trụ đầu. Ta nghe lãnh ba nói. Ngươi thật thích cái kia món đồ chơi. Thế nào ở trước mặt ta còn ngượng ngùng thừa nhận. Lý Thiết Trụ, tỷ ngươi chờ nói. Dương Mễ, cái kia hộp điều khiển từ xa máy bay thật khó khăn mua. Ngươi cũng không cảm tạ ta. Lý Thiết Trụ, à, cái kia đại bờ cõi à. Nếu không, ngươi nghĩ rằng ta nói cái gì món đồ chơi? Các ngươi chơi qua cái gì khác món đồ chơi sao? Không có không có, liền lái phi cơ, lái xe sao? Đều là nàng mở, ta ngồi xe, nàng lái xe nhanh sao? Thật ổn, lão tài xế chứ, nói máy không nói đi. Văn Minh ta ngươi hắn, tỷ tỷ, ta khuyên ngươi hiền lành. Đỏ mặt cái gì? Các ngươi dáng dấp. Chúng ta còn nói không chừng rồi hả? Thảo, Dương Mễ trực tiếp đem Lý Thiết Trụ đỗi được nổ thô tục. Lại vừa là một hồi cười to. Hàng này bây giờ tuyệt đối trực đỉnh đỉnh. Bởi vì hắn còn ngồi đây. Lý Thiết Trụ tự buồn bực rồi. Đỗi nhân kỹ năng biến thành tâm linh tổn thương kỹ năng sau. Hẳn càng ngày càng mạnh mới đúng a. Làm sao sẽ trở nên yếu đi đây? Cái này không khoa học. Tại sao Mễ tỷ cho đến bây giờ còn không có bị thương tổn? Dương Mễ lại cúi người xuống. Hỏi, cho nên, ngứa là chuyện gì xảy ra? Lý Thiết Trụ không thể nhịn được nữa. Rộng rãi đứng lên, cũng không để ý Dương Mễ kia kinh ngạc đến ngây người biểu tình. Nhắc tới quần, nói, ngứa, bài hát này đưa ngươi. Không khách khí, tối nay chỉ tới đây thôi. Ta đi nha, dứt lời. Lý Thiết Trụ trực tiếp đoạt Trương Tiểu Manh microphone, cảm tạ một fan mọi người tại đây. Sau đó, lấy ngày mai còn phải bay đi người kế tiếp thành phố làm lý do. Nói lên sớm một chút giải tán, mọi người tự nhiên không tiện nói gì. Thực ra thời gian cũng còn sớm, mới không tới 12 giờ, mới hát hơn một tiếng. Lý Thiết Trụ cùng mọi người nói khác sau, mang theo Lưu Tiểu Hoa rời đi. Mọi người cũng giải tán. Mễ tỷ có chút chưa thỏa mãn. Nàng cho là này thì xong rồi. Không nghĩ tới nàng đi đến lãnh ba nhà trọ sau, mới phát hiện chân chính chịu trừng phạt là nàng. Dù sao, kia hai người động tĩnh quá lớn một chút. Kia khóc kêu một cái tan nát tâm can. Dương Mễ nghe cũng hăng hái. Sau một tiếng còn có một chương. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.